Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241. 60 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 9. Khoảnh khắc, từ từ cô nương đến quân nghiên ghế lô hát tiểu khúc. Nói thanh nhạ sao, chu môi khẽ mở, hát nói. Đêm qua Vũ Sơ Phong đột nhiên, nùng ngủ không cần tàn rượu. Thử hỏi cuốn liêm nhân. Lại nói hải đường như trước, chi phủ, xác nhận phân xanh hồng gầy, quân nghiên nhận được, đó là Lý Thanh Chiếu câu thơ, vốn nghĩ đến thế giới này trăng bước lại đi, không hề nghĩ rằng thế giới sớm tuyệt của nàng đường lui. Dứt khoát, nguyên chủ vốn chính là cái bao cỏ, phong nguyệt việc thượng khả, như nói đến làm thi làm phú, đó là phúc không có nửa điểm mặc thủy, thi từ trải qua cải biên sau. Tiêu trừ phụ nhân sầu ý, lấy bi sấn hỉ, cũng là tươi mới, Phó Thanh Mặc nghe xong, lực nhất suy tư, nói, cô nương chớ không phải là theo Giang Nam mà đến, từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Thanh Mặc sau, nhẹ giọng nói, ta chính là Dương Châu người, Dương Châu trong thành Quỳnh Hoa mở không có. Phó Thanh Mặc lại hỏi, từ từ đáp. Không từng, năm nay Quỳnh Hoa so tuổi già đều phải trễ kia nhưng là đáng tiếc. Nhà này hương độc hữu hoa a, đến kinh thành liền không còn thấy, quân nghiên nói. Như gặp nhau, bản công tử trong đình viện còn có. Ngày mai đưa ngươi đó lạc Phó Thanh Mặc vui mừng quá đỗi, vậy cảm ơn công tử từ từ nghe là. Không hiểu ra sao, thế nào vị này mặc bất phàm công tử đối với một vị khác công tử cúi đầu khom lưng nịnh hót. Không phải là một chậu hoa sao? Ai hiếm lạ, 0058 nêu lên. Chúc mừng, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5. Trước mắt 10, chướng thật đúng cho mân y quân nghiên nói. Từ từ tiểu thư khả hội hát tích kịch. Từ từ chính là Dương Châu bản địa nhân sĩ. Tự nhiên không có tiếp xúc quá vô tích địa phương diễn chung. Chỉ thôi nói không biết. Vậy kỳ, Dương Châu bồi dưỡng gầy mã nhưng là cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông. Sao hát điểm ra hương dân ca lại không được? Công tử không biết Dương Châu thành quy củ thật nhiều. Chính là phong nguyệt nơi đều phân vài cái trường hợp. Nói học đậu hát mọi thứ cần bản lĩnh. Mà ta chỉ có nắm giữ một môn. Miễn cưỡng có thể sống tạm thôi, từ từ nói xong. Trong ánh mắt vậy mà rũ mắt xuống lệ đến. Xem Phó Thanh Mặc là du nhiên nhi sinh, người bên ngoài ở bên ngoài kiếm ăn rất không dễ dàng. Chẳng sợ hắn ở dưới chân thiên tử uy phong lẫm lẫm trước mặt người người cực kỳ hâm mộ quan. Chẳng về lão gia, đến thanh tịnh, quân nghiên đem trong túi tiền đưa cho từ từ tiền không nhiều lắm. Lấy điểm đi qua làm nghề nghiệp đi từ từ tiếp nhận cầm túi. Khấu tạ ta cảm ơn công tử, được rồi. Không có chuyện gì, ngươi lùi xuống trước đi, đám người đi rồi sau. Phó Thanh Mặc nói, không nghĩ tới công chúa điện hạ từ bi vì hoài. Con hiểu được cứu trợ trợ cùng khổ dân chúng. Quân nghiên tà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi làm ta là phát ra thiện tâm. Bằng không đâu, ta chỉ là nhất thời thống khoái mà thôi. Ngươi không thích, ta nhường thủ hạ đi cướp về chính là, Phó Thanh Mặc cật khuy. Phẫn nộ không nói chuyện. Ghế lô nội yên tĩnh hồi lâu, ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh, Phó Thanh Mặc mở cửa, gặp người đến là điếm tiểu nhị, ngạc nhiên nói, như thế nào, công tử mau đi xem một chút đi, đã xảy ra chuyện quân nghiên đi theo điếm tiểu nhị đi xuống lầu. Nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi từ từ sau, bừng tỉnh đại ngộ, có câu nói như thế nào tới, phải là của ngươi chính là của ngươi, không phải là của ngươi thưởng không đi. Rõ ràng là nhân gia nhìn chúng quân nghiên cấp từ từ túi tiền tử. Sinh ác ý, điếm tiểu nhị nói, hai vị khách quan thả an tâm một chút chớ táo. Ta đi thỉnh trưởng quầy, không cần, quân nghiên nói. Trước đem từ từ cô nương đưa đi y quán, vừa rồi là cái nào không có mắt trộm từ từ túi tiền. Điếm tiểu nhị nói, đây là tiền nhị thiếu. Hai vị khách quan vẫn là thiếu cho tuyệt vời. Hết chương.